Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2651, kết quả. Phòng tuyết ở Minh Giới, có lẽ không chống đỡ được quá lâu. Thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng. Sở Hy Thanh vẫn lấy thân hóa mặt trời, tiếp tục soi sáng thần châu, vừa nghe. Thần Phổ Chiếu nói. Vị thiên đế đời đầu kia vẫn không có dấu hiệu hiện thân. Mà đại quân của Thần Thiên Bưu dưới trướng Kim Thần đã gia nhập vào, Minh Giới đã không chống đỡ nổi. Đến nay, đã có ba truyền trong cửu truyền bị đột phá đến giữa sông nước. Thần Phổ Chiếu nói đến đây thì hơi cảm khái, thần quân của Kim Thần vẫn rất dũng mãnh, quả thực là có một không hai tinh không. Bạch Hổ Tinh Quân sinh ra Thần Thiên Bưu, lại chấp tay tặng dũng tướng Việt thế này cho Kim Thần. Khiến cho năm người con của hắn bị tàn sát gần như không còn, vị tinh quân này đến giờ vẫn không dám trở về ngôi sao của mình. Phương Bắc thì sao? Sở Hy Thanh không quá quan tâm đến trận chiến ở Minh Giới, hắn chỉ để ý đến Tư Hoàng Tuyền. Nhưng Tư Hoàng Tuyền vẫn luôn liên lạc với hắn, luôn nghe lời Sở Hy Thanh. Nàng xung phong nhận việc, chuyên phụ trách nghênh chiến Cửu Phượng. Nhưng Cửu Phượng và đại quân Phượng tộc dưới trướng đã sợ, hơn nửa tháng mà không có động tĩnh gì. Kỳ lạ chính là, một thần, Linh Uy cũng không thúc ép. Sở Hy Thanh hiếp mắt hỏi, bọn họ có động tĩnh gì không? Cho phép hàng lực tiếp tục tích trữ. Đến ngày hôm nay, phương Bắc đã bị đóng băng hai tháng. Vấn Tố Y đã tiêu hóa hết nguyên chất băng thần lấy được. Tiếp tục như vậy, Sở Hy Thanh và Đại Luật cũng không chịu nổi. Hắn soi sáng địa vực chỉ có hạn. Hóa giải hàn lực cũng rất có hạn, kém xa mặt trời chân chính. Lúc này, khi đại luật đến nửa đêm, mặt đất sẽ đóng một lớp băng sương. May mắn là thu đã qua, bọn họ coi như đã chuẩn bị tốt lương thực cho mùa đông. Vẫn tranh luận không ngớt, đến nay vẫn không có đối sách thích hợp. Thần Phổ Chiếu lắc lắc đầu, bọn họ kiên kỵ một mũi thần yên tiễn khác trong tay. Bệ hạ. Các thần cho rằng nếu Ti Thần Tinh Quân vẫn còn một mũi thần yên tiễn, vậy mũi còn lại có thể nằm trong tay bệ hạ, cũng sợ làm cho cung thần Thiên Nghệ trở về nhanh hơn. Ngày xưa khi cung thần ngã xuống, hai mũi thần yên tiễn đã mất tích theo. Hư thần có đề cập, để hỏa thần thay thế mặt trời. Lại bị âm thần Nguyệt Hy từ chối, nói hư thần khinh người quá đáng. Mặc kệ các thần khuyên như thế nào, nàng cũng không cho mượn thần khí. Hư thần lo nàng cá chết lưới. Trách, không dám ép buộc. Thần Phổ Chiếu nói đến đây, không khỏi cảm khái. Thần tộc Bàn Cổ nhìn như mạnh mẽ này, thật ra lại ly tán đến mức này rồi. Trước kia họ không gặp cường địch thì cũng thôi, nay gặp phải một người khiêu chiến mạnh mẽ như Sở Hy Thanh, liền bắt đầu lục đục. Sở Hy Thanh thì lại nở nụ cười tiêu sái, như vậy vị vạn tai chi chủ kia thì sao? Kẻ này vẫn đang ẩn núp quanh đại luật, không dám dừng lại một chỗ quá nữa. Khắc! Nhưng ta cảm giác được, thần lực của vị này đang giảm xuống. Nếu ta đoán không sai, chắc hẳn có liên quan đến bệ hạ. Thần Phổ Chiếu cố ý nhìn Sở Hy Thanh một chút, phát hiện vẻ mặt vị này bình thản, có vẻ cao thâm khó dò. Hắn nói tiếp. Sau đó là thi độc, bọn họ đã phát hiện ra đầu mối. Đang điều tra. Rõ ràng. Không chỉ nghiêm tra ở Tứ Đại Thần Sơn, mà Tinh Không cũng bắt tay vào. Điều tra. Bắt đầu điều tra rồi. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hơi nhíu mày. Thi độc sở dĩ kéo dài đến nơi, một là chờ thi độc trong cơ thể Câu Trần Tinh quân sinh sôi, một mặt là vì truyền bá và mở rộng ra Tinh Không vô ngừng. Trong phàm giới này, có thể có bao nhiêu cự linh chứ? Số lượng cự linh trên tinh không, phải gấp 4 lần phàm giới. Sở Hy Thanh vung tay lên, một đạo đao cương như gương bạc hiện lên trước. Người. Mặt gương bạc kia lập tức xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Thần Phổ Chiếu nhận ra người này, chính là cổ thần, thần Thiểu Miểu. Vị này hẳn là đã trốn dưới cánh chim của Thánh Hoàng đời thứ ba. Bởi vì gần đây hắn không thể cảm ứng được tung tích của thần Thiểu Miểu. Ngươi tìm ta là vì chuyện thi độc đúng không? Thần Thiểu Miểu thốt lên kinh. Ngạc, dáng vẻ cực kỳ tiếc nuối, ta sắp không ép nổi nữa rồi, đã không thể tiếp tục khống chế thời gian thi độc bùng phát. Hơn nữa nếu tiếp tục áp chế, rất nhiều cự linh sẽ sinh ra kháng thể, đến khi đó không thể hoàn thành thi biến. Đây là tốt quá hóa dở. Một tháng trước, nàng vẫn rất thấp thỏm với chuyện thi độc. Hiện giờ lại tiếc nuối vì Sở Hy Thanh làm quá vội, khiến nàng không thể mở rộng phạm vi. Nếu đã làm, vậy thì phải làm đến cùng. Thần Thiểu Miểu vẫn hiểu đạo lý này. Đáng tiếc trước mắt đã là cực hạn. Điều này làm cho vạn ôn chi pháp của nàng chỉ có thể dừng lại ở cấp đế quân. Thượng vị, hơi kém Bạch Hổ và Thanh Long một bậc, không thể tiến thêm một bước. Nếu là sắp không ép được, chứng tỏ vẫn có thể ép. Sở Hy Thanh suy tư hỏi. Ngươi còn có thể ép mấy canh giờ? Thần Thiểu Miểu suy ngẫm chốc lát, mới trịnh trọng nói, 17 đến 10. 8 canh giờ. Sở Hy Thanh híp mắt, lập tức khôi phục vẻ bình thường. 17-18 canh giờ cũng gần đủ rồi. Hắn lập tức ngưng thần, nhìn vào cột võ ý và võ đạo của mình. Võ đạo, tự tại cực ý đao, tầng 30, thần ý xuất tử đao, tầng 36, vô tướng. Tru thiên đao, tầng 36, thần ý như tâm đao, tầng 36, hỗn độn thiên đao. Tầng 36, vô tướng thần độn, tầng 36, cửu luân thần ấn, tầng 36. Võ ý, đao đạo, tầng 40, nhai tý, tầng 40, tru thiên, tầng 40, như ý, tầng 40, hỗn độn, tầng 40, kim cương, tầng 40, vĩnh hằng, tầng 40, bất diệt. Tầng 40, trảm thiên, tầng 40, trụ thiên, tầng 40, tiệt thiên, tầng 40, nghỉ thiên, tầng 40, hàng thiên, tầng 36, phong thiên, tầng 36, cấm thiên, tầng 36, đống thiên, tầng 36, đại nhật, tầng 39. Đây chính là kết quả sau 2 năm bước vào bán thần của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không lười biếng dù chỉ một ngày. Dù thân hóa mặt trời, hắn vẫn luôn nghiên cứu thiên quy, đang lợi dụng mỗi giây mỗi phút của mình. Sở Hy Thanh nhận được bao nhiêu nguyên chất trong nghi thức đăng thần, là cùng một nhịp thở với thiên quy và võ đạo. Vì vậy hơn 2 năm qua, Sở Hy Thanh đều liều mạng gia tăng võ đạo, nghiên cứu thiên quy. Bây giờ, chỉ nói đến lực lượng thiên quy, dù hắn đối đầu với đế quân mạnh như Câu Trần thì cũng không rơi xuống hạ phong. Chỉ nói đến thiên quy nhai tý, Sở Hy Thanh mượn địa vị sáng tạo giả, các loại huyết mạch và thần khí trợ giúp, lúc cao nhất có thể đạt đến tầng 64. Mà thiên quy tầng 64, dù đế quân đỉnh phong cũng chỉ đến thế. Đây vẫn là một tháng trước. Sau trận chiến đó, nghi thức của Sở Hy Thanh đã sinh thành lượng lớn nguyên chất, thiên quy đã vượt xa quá khứ. Đáng nhắc tới là, võ đạo và võ ý của Sở Hy Thanh vẫn đang làm phép trừ. Hắn cố gắng hòa các loại võ đạo của bản thân vào tự tại cực ý đao, hòa các loại thiên quy võ ý vào đao đạo. Nhưng phương diện võ đạo thì có chút thành công, cột võ ý thì ngày càng dài. Đặc biệt là sau khi lấy thân hóa mặt trời, 2 tháng qua, các loại lực lượng liên quan đến thái dương của hắn đã tăng mạnh, còn sinh thành lượng lớn nguyên chất. Mấy ngày nay hắn đã mất rất nhiều công sức, mới có thể hòa các loại hỏa pháp. Phổ thiên, nhiên thiên, quang minh vào trong đại nhật, tất cả hòa làm. 1. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2652, kết quả, 2. Sở Hy Thanh tiếp đó lại nhìn vào cột thiên phú của mình. Thiên phú, hỗn độn chân nguyên, cấp 40, tán thiên thần huyết, dị, cấp 44, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 46, nguyên thần, cấp 40, vĩnh hằng. Chiến thể, cấp 40, thần dương, cấp 46, thái thượng thông thần, cấp 44. Nhai tý, cấp 40, thần thương, cấp 40. Hơn 2 năm qua, lực lượng huyết mạch của hắn vẫn đang tăng lên. Sở Hy Thanh vì thế mà tiêu hao cực nhiều điểm thần nguyên. Hắn dung hợp Quan Âm Thuấn Ảnh chi thân và Nã Phong Ngự Điện chi thủ vào làm một, sáng tạo ra huyết mạch thần giai vĩnh hằng chiến thể, đây là loại lực lượng huyết mạch thứ hai mà hắn cô động. Chủng loại thiên phú của Sở Hy Thanh không tăng lại giảm, không giống như đám thần linh kia, đều có 17-18 loại thiên phú huyết mạch. nhưng mà chất lượng mỗi một loại thiên phí của hắn đều cực cao. Cao nhất trong đó, chính là vạn cổ thiên thu chi huyết. Tuy rằng chỉ đạt đến vĩnh hằng trung vị, nhưng dù đế quân cũng chỉ có 5, 3. Loại thiên phú huyết mạch đạt đến tầng thứ này. Sở Hy Thanh đã hỏi dò, ngày xưa khi Tán Thiên chém giết Thái Hạo, vạn cổ. Thiên thu chi huyết chỉ mới cấp 44. Sau đó hắn lại nhìn về phía cột nguyên chất mới xuất hiện. Hỗn độn, 38, Đao Đạo, 31, Nhai Tý, 41, Chu Thiên, 38, Như Ý, 38, Kim. Cương, 24, Vĩnh Hằng, 21, Bất Diệt, 24, Trảm Thiên, 24, Trụ Thiên, 22, Tiệt. Thiên, 22, Nghĩ Thiên, 21, Hàng Thiên, 23, Phong Thiên, 22, Cấm Thiên. 18, Đống Thiên, 18, Đại Nhật, 29. Lúc này, ngoại trừ căn cơ hỗn độn ra, đã có rất nhiều nguyên chất nên sinh. Thành thì đã sinh thành. Sở Hy Thanh đã thử từng cái. Nguyên chất từ 1, 10 là vĩnh hằng hạ vị, 11, 20 là vĩnh hằng trung vị, 21, 30. Là vĩnh hằng thượng vị, 31, 40 là đế quân, 41, 50 là tổ thần, cũng gọi là đại. La, Thái Thượng, 51, 60 hẳn là tạo hóa. Lúc này, Sở Hy Thanh đã có 4 loại nguyên chất đạt đến cấp đế quân. Trong đó, hỗn độn, chu thiên, như ý thậm chí đã tiếp cận đế quân đỉnh. Phong. Nhai Tý thì còn đạt đến cấp bậc tổ thần. Mặt khác, nghi thức đăng thần vẫn chưa hoàn thành. Vài loại nguyên chất khác vẫn đang sinh sôi rất nhanh. Ngoài ra, hỗn độn bá thể của Sở Hy Thanh vẫn đang liên tục được cường hóa. Không biết thực lực của ta bây giờ có thể chiến với tổ thần một trận không? Sở Hy Thanh hồi tưởng lại ngày đó, bị bàn tay của Sa Nguyên đánh trên đỉnh. Bất Chu Sơn. Hắn lập tức nắm chặt quyền, mắt hiện tia kỳ dị. Sở Hy Thanh tự nhiên không thể đối kháng Sa Nguyên, thậm chí không thể giữ mạng dưới tay Sa Nguyên. Tuy hắn có các loại năng lực thiên phí giữ mạng như huyết nhai nguyên hồn và vĩnh hằng bích chướng, nhưng những năng lực này cũng có lúc dùng hết. Hiện giờ, hy vọng duy nhất của Sở Hy Thanh chính là khai thiên chi pháp của Sở Hy Thanh. Phải xem khai thiên chi pháp của Sở Vân Vân có thể mở ra bao nhiêu nguyên chất hỗn độn cho hắn. Dù là một chút ngụy nguyên chất, cũng có thể giúp hắn gia tăng phần thắng. Lúc này, Sở Vân Vân vẫn ôm thương tu hành ở đối diện cũng mở mắt ra, bắt đầu rồi sao? Sở Hy Thanh gật đầu, dự tính trong vòng một ngày. Các thần cho rằng nghi thức đăng thần của hắn phải kéo dài mấy tháng, lại. Không biết hắn chưa bao giờ định kéo dài đến khi đó. Trong vòng một ngày, các loại nghi thức hỗn độn, như ý, tru thiên, nhai tí của hắn sẽ đạt đến đỉnh phong. Kết thúc sớm, có thể làm hắn tổn thất một ít nguyên chất, nhưng lại đổi được nhiều lợi ích hơn. Khi Sở Hy Thanh xúc thế chuẩn bị chiến đấu, Thất Sát Tinh Quân đi đến Thái Bạch Tinh Cung của huynh trưởng hắn. Thái Bạch Kim Tinh tuy có địa vị tôn sùng trong tinh không, nhưng tòa Thái Bạch Tinh Cung này lại rất đơn sơ, chỉ có một tòa thần điện lẻ loi ở đó. Tuy rằng chung quanh có một số kiến trúc, nhưng còn không bằng một ít khu dân cư ở dưới phàm giới. Nhưng ngôi sao này cũng không quạnh quẽ, trái lại rất phồn hoa náo nhiệt. Có hơn ngàn vạn tộc duệ hệ kim sinh sống trên này, trong đó bao quát cả một ít dòng dõi của Thất Sát Tinh Quân. Khi Thất Sát Tinh Quân đi vào trong điện, chỉ thấy huynh trưởng Thái Bạch Tinh Quân của hắn đang ngồi giữa cung điện. Chung quanh là hàng ngàn hàng vạn sợi kiếm khí, hình thành một cái viên tròn, khổng lồ. Thất Sát Tinh Quân khó có thể hình dung. Hắn nhìn cái viên này, lại có cảm giác hoàng mỹ không tì vết. Nhưng hắn mới liếc mắt nhìn qua, Bạch Đế Tử đã thu tất cả kiếm khí về. Nhị đệ, sao lại đến đây? Bạch Đế Tử nhìn Thất Sát Tinh Quân một chút, lập tức biến sắc mặt, trên người ngươi là thế nào? Thất Sát Tinh Quân nhất thời căng thẳng. Ta cũng không biết làm sao, gần đây luôn cảm thấy thần khu là lạ, mấy lần cảm ứng mà không phát hiện ra. Hôm nay đến đây, chính là mời huynh trưởng xem giúp ta. Khi hắn nói chuyện, đã thấy Bạch Đế Tử giơ tay về phía hắn. Thất Sát Tinh Quân muốn chống lại theo bản năng, nhưng lại nhịn xuống, sau đó chỉ thấy từng tia máu đen trong cơ thể bị Bạch Đế Tử rút ra. Đây là... Bạch Đế Tử nhìn máu đen trong tay, ngưng thần quan sát. Chốc lát sau, sắc mặt hắn đại biến, thi độc, vọng thiên hống. Thi độc. Thất sát tinh quân lấy làm kinh hãi, cũng phi thân đến trước người. Bạch Đế Tử, vấn đề là con vọng thiên hống kia, đã bị thiên đạo tiêu diệt. Hiện giờ, thi độc đang lan truyền ở phương Bắc, đã được chứng thực là vật ngụy. Tạo từ một tháng trước. Tuy rằng đã càn quét nhiều lần, nhưng vẫn không thể ngăn chặn, khiến mọi người thấy rất lạ. Là vọng thiên hống, ta sẽ không sai. Bạch Đế Tử nắm lấy tay thất sát. Ngưng thần cảm ứng chốc lát, lợi hại. Thi độc dương tính này đang ẩn núp rất sâu trong cơ thể ngươi, nếu không xử lý, sẽ thi biến. Bạch Đế Tử lập tức lắc người một cái, đi tới ngoài điện. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn xuống phàm giới, lại nhìn các ngôi sao trên tinh. Không. Nhưng vì sao ta lại không cảm ứng được chút nào? Sắc mặt thất sát tinh quân trắng bệch. Hắn lập tức hiểu ra, mắt trợn trừng trừng, nghiến chặt răng, thần thiểu. Mèo. Hắn sở dĩ không thể phát hiện, là do thi độc được dung hợp với thần lực khác. Sau khi thi độc chuyển dương, có thể ẩn núp trong huyết mạch bọn họ. Nhưng dù thế, thi độc này cũng không thể giấu giếm được cảm ứng của hắn. Vì vậy thất sát lập tức nghĩ đến cổ thần, thần thiểu miểu. Chỉ có vị này mới có thể thao túng thi độc, khiến hắn không cảm ứng được thi độc trong cơ thể. Chắc là cổ thần, ngươi nên vui mừng, ngươi không phải là mục tiêu chủ yếu của họ. Bạch Đế Tử nhìn xuống phàm giới. Khoảng cách quá xa, hắn cũng không nhìn ra cái gì, lại cười khổ một tiếng. Thi độc đã xâm nhập ít nhất một tháng, không biết thi độc dương tính này đã khuếch tán đến mức độ nào ở trung thổ rồi. Có lẽ, hắn không nói tiếp, trái lại còn thở dài, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác. Đáng. Ngày xưa các thần gieo xuống nhân, đã đến ngày nhận quả. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2653, bùng phát. Ý của ngươi là, tiếp theo thi độc sẽ bùng phát quy mô lớn trong tộc ta ở phàm. Giới. Thất sát tinh quân đầu tiên là cả kinh, lập tức nghĩ đến ngay cả mình còn như. Vậy, huống chi là đám cự linh dưới phàm giới. Sắc mặt hắn tái nhợt, chắc là phải có biện pháp ngăn cản. Quá muộn. Bạch Đế Tử bình tĩnh lắc đầu, bây giờ ta cũng khó có thể tưởng. Tượng nổi, cái thi độc này đã khuếch tán đến mức nào. Có lẽ dù là tạo hóa chi. Chủ chân chính, cũng không thể ngăn cản vào lúc này. Hơn nữa mục tiêu của họ không chỉ là cự linh ở trung thổ, mà còn cả mảnh tinh không vô ngần này nữa. Thi độc của vọng thiên hống sẽ bùng phát trong vòng 6 đến 12 canh giờ, dù cự linh có thể chất mạnh hơn, thời kỳ ủ bệnh cũng không vượt quá 24 canh giờ. Bọn họ ép đến giờ, có thể thấy mưu đồ rất lớn. Nếu như ta đoán không sai, thiên đế đời đầu thần chân như có thể đã phát hiện ra, nàng đang dùng khi thiên vạn trá chi pháp để trợ giúp Sở Hy Thanh ẩn giấu, song phương hiểu ngầm và liên thủ. Vị thiên đế đời đầu kia vẫn trốn trong âm dương hải, rất có thể là đang chờ thi tai bùng phát. Bạch Đế Tử nói đến đây, chợt phát hiện vẻ mặt thất sát hơi dại ra, không khỏi tò mò. Thất sát, ngươi đang nghĩ cái gì? Ta đang nghĩ, thi độc này tiến vào cơ thể ta từ lúc nào? Thất sát tinh quân. Nhớ lại, liền trợn mắt lên, là bữa tiệc ở đỉnh Bất Chu Sơn. Câu trần, thiên, táo, văn khúc đều nguy hiểm rồi. Thì ra là vậy, Sở Hy Thanh sở dĩ xông lên núi, chính là để chúng ta quên thi độc trong cơ thể, mục tiêu của hắn là câu trần. Ta phải đến tìm câu trần. Tham Lang tinh quân là thần hỗn độn, tuy rằng cũng bị thi độc ảnh hưởng. Nhưng vấn đề không lớn. Còn các thần bàn cổ bọn họ, rất có thể sẽ phát sinh thi biến. Hiện giờ, tuy mạch hư thần và kim thần cạnh tranh kịch liệt, nhưng mà nhân phẩm của thất sát chưa đến mức ngồi yên không để ý đến mình hữu kề vai chiến đấu với mình. Hắn biết nhân tộc bây giờ mới là nguy hiểm. Lực lượng các thần lại suy giảm nữa, đã không còn quá nhiều cơ hội. Ngay khi thất sát tinh quân cất bước, Bạch Đế Tử lại hừ nhẹ một tiếng. Ngươi sắp thi biến, thời điểm này lại rời khỏi trước mặt ta, là muốn tìm chết. Sao? Ngươi muốn cứu Câu Trần, truyền bức thư cho hắn và hư thần là được. Hơn nữa ngươi đi thì có lợi ích gì? Nếu hư thần cũng không thể cứu, ngươi có thể cứu hắn. Thất Sát nhất thời cứng lại, dừng bước. Hắn hơi suy ngẫm, liền phát hai viên kiếm phù, một viên ném về phía Thái Hư Tinh Cung, một viên ném xuống phàm giới. Thất Sát lập tức quay đầu nhìn về phía Bạch Đế Tử, huynh trưởng, ta nghĩ chắc là còn có biện pháp hóa giải trận hạo kiếm này. Mấu chốt là ở Sở Hy Thanh, con vọng thiên hống kia chắc là nằm trong tay Sở Hy Thanh, chỉ cần giết chết Sở Hy Thanh hoặc còn vọng thiên hống kia, thì độc này sẽ không còn gốc rễ. Vọng thiên hống. Đây đúng là thượng sách. Bạch Đế Tử hơi gật đầu, lại xoay người đi vào cung điện, người có thể nhắc nhở hư thần và phụ thần. Thất Sát Tinh Quân thấy thế thì sững sờ, lập tức khổ sở nói, thời cuộc đã đến. Nước này, tộc ta đã đến thời khắc sống còn, chẳng lẽ huynh trưởng vẫn còn thờ? Ơ! Ngươi và phụ thần có mâu thuẫn gì, cũng không nên bỏ mặc sự tồn vong của tộc ta. Thế nhân cho rằng Bạch Đế Tử không nhúng tay vào tranh đấu nhân thần, là vì lời thề và hứa hẹn với Ngô Công. Nhưng trong mắt các thần linh hệ kim, việc này còn có nguyên do khác. Ngày xưa khi kim thần trở về, Bạch Đế Tử vẫn là thánh giả hệ kim như cũ. Sau đó không biết hai cha con họ phát sinh chuyện gì, sau đó không lâu Bạch Đế Tử bỗng nhiên tự hủy huyết mạch Bạch Chúc trong cơ thể, trả vị trí thánh giả hệ kim cho kim thần, Bạch Chúc. Thất Sát Tinh Quân không dám suy đoán lung tung, nhưng cũng biết kim thần nhất định đã làm việc không ổn. Ta không hẹp hòi như vậy. Bạch Đế Tử lại ngồi xuống trong điện, chúng ta có góc nhìn khác nhau. Ngươi cho rằng nguy cơ của chúng ta là Sở Hy Thanh, là nhân tộc. Ta lại biết nếu tương lai bộ tộc ta tuyệt diệt, nhất định là do kẻ khác. Mà quả của ngày hôm nay, chính là nhân của ngày hôm qua, mấy trăm ngàn năm qua, chúng ta dùng vọng thiên hống giết bao nhiêu nhân tộc rồi. Người ta mới bắt đầu báo thù, các ngươi đã không chịu nổi rồi sao? Nhân tộc thật ra không có tội với thiên địa, là các ngươi quá đáng. Dù là mấy vị tổ thần, các ngươi cho rằng họ không hối hận sao? Chỉ là chuyện đã đến nước này, xong. Phương đã không chết không thôi, không thể xuống thang nữa. Hắn khoát tay một cái, ra hiệu Thất Sát Tinh Quân đang định giải thích ngậm miệng, lại vung tay lên, hiển hóa ra một dòng sông dài hư ảo. Vọng thiên hống không thể diệt tuyệt tộc ta suy nhược một trận thì đã. Sao? Ngươi xem, tất cả lịch sử của thế giới này đều như một dòng sông, vận mệnh của tộc ta cũng nằm trong đó. Nhất thời có sóng gió cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu như con sông này không còn, hắn giơ tay lên, thần lực đánh nát con sông hư ảo này thành tro bụi. Như vậy, ngươi và ta, còn cả tộc ta, phụ thần, tất cả đều không tồn tại. Thất Sát Tinh Quân thấy thế không khỏi nhíu chặt lông mày. Ý của ngươi là, trong thiên địa này, còn có đại địch có thể uy hiếp đến sự tồn vong của tộc ta. Ngươi sống nhiều năm như vậy, lẽ nào không phát hiện chút manh mối nào? Vậy thì ta quá thất vọng rồi. Bạch Đế Tử bật cười, ngưng thần nhìn Thất Sát. Thiên đế đời đầu vì sao bị ép chết, nhân tộc vì sao mà bại, lẽ nào trong lòng ngươi không hiểu sao? Thất Sát Tinh Quân không khỏi rơi vào yên lặng. Hắn cũng là một trong những thần linh mạnh nhất thiên địa, há có thể không phát hiện ra chút manh mối? Ngày xưa, mặc kệ là cái chết của thiên đế đời đầu, hay là nhân tộc bại trận, đều có một bàn tay ở phía sau. Mà phụ thần hắn, còn cả những huynh đệ của hắn, và các thần hỗn độn, đều là quân cờ trong bàn tay kia. Bạch Đế Tử lại vỗ về lưỡi kiếm của mình. Trong mắt hắn hiện ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Sở Hy Thanh sử dụng nghi thức hỗn độn và nhai tí hùng vĩ như vậy, nguyên chất nhất định sẽ không ít. Nói không chừng có thể một lần vượt qua đế quân, đạt đến tầng thứ của thiên đế và tổ thần. Vị thánh hoàng đời thứ tư này quả nhiên không làm hắn thất vọng. Bạch Đế Tử rất chờ mong một ngày đó, có lẽ sẽ nhanh thôi. Cái này rất tốt, rất tốt. Đã vậy, thiên địa này đã có hy vọng, đạo của hắn cũng có hy vọng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2654, Bùng Phát, 2. Cùng lúc đó, một thần, Linh Vi đang cưỡi trên một chiếc thuyền gỗ khổng lồ, phi độn trong một dòng sông tràn trề lực lượng âm minh. Quanh chiếc thuyền gỗ còn có 3.000 chiếc thuyền nhỏ hơn một chút, chúng bảo vệ hai bên trái phải và chung quanh. Lúc này, trong một khoang thuyền trên thuyền gỗ, Cửu Phượng chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tử Hà Nại Lạc. Cửu Phượng nghe thấy hai chữ Nại Lạc, không khỏi nhíu chặt lông mày, nội tâm rất không vui. Minh Hoàng Thiên Nại Lạc vẫn luôn là cấm kỵ trong lòng nàng, là cây gai không thể chạm vào. Cửu Phượng áp chế tạp niệm trong lòng, nếu là sông Nại Lạc, có phải là có liên quan đến Thiên Nại Lạc không? Đây chính là con đường bị mật mà U Đô ngươi nói. Vì sao ta chưa từng nghe qua? U Đô chúa tể đứng cạnh một thần, Linh Uy cung kính giải thích, sông này đúng là có quan hệ với Thiên Nại Lạc, ngày xưa Thiên Nại Lạc từng phải phạt Minh Hải U Đô nhiều lần, nhưng đều bị chúng ta đẩy lùi. Sau đó nàng nỗ lực mở con sông Nại Lạc này, muốn trực tiếp đào thông đến Minh Hải U Đô, chiếm cứ tầng ngoài U Đô, đồng thời đưa nước Minh Hà dẫn vào trong lãnh địa âm triều của nàng. Nhưng sau đó thực lực của nàng tăng mạnh, Minh giới lại có biến cố, Thiên Nại Lạc trực tiếp khống chế Hoàng Tuyền, con sông Nại Lạc này lại bị ý chí Minh giới cản trở, nên Thiên Nại Lạc đã từ bỏ. Dù sao số cực là chính, Minh giới đã có 9 cái Minh Hà rồi. Các ngươi xem. Bên ngoài đều là nước động, không thể lưu động. Tất cả nước trong con sông này đều được thẩm thấu từ Minh Hà trong mấy vạn năm qua. Chu Tước nhíu mày. Nói cách khác, con sông này thật ra không thể đi đến U Đô. Với lại, nếu là sông do Thiên Nại Lạc đào móc, vậy có thể tin được không? Điểm này thì hai vị không cần lo. Một thần, Linh Uy vung tay lên, sau khi Thiên Nại Lạc chết, con sông này vẫn nằm trong tay Thanh Huyền. Ta đã xác thực, tuy con sông này không thông với Minh Hải, nhưng Thanh Huyền đã bố trí trận pháp ở phần cuối sông, có thể truyền tống đến thẳng U Đô. Có thể giúp trăm vạn đại quân của chúng ta trực tiếp hàng lâm đến tầng ngoài U Đô. Thanh Huyền trong miệng hắn chính là tên của U Đô chúa tể. Chu Tước không khỏi nhìn U Đô chúa tể thần Thanh Huyền, vẻ nghi hoặc trong mắt vẫn chưa biến mất. Trận pháp có thể giúp trăm vạn đại quân đồng thời truyền tống 13 vạn dặm. Thanh Huyền huynh thật là bạo tay. U Đô chúa tể lại bật cười. Ta chấp chưởng hai tầng trong U Đô, được xưng U Đô chúa tể 72 vạn năm rồi. Đám người trong U Đô không phục ta, luôn muốn đổi ta ra khỏi U Đô, thử hỏi ta có thể không để lại một ít hậu chiêu sao? Thật ra, ta mượn sức mạnh của thiên địa, chứ tài nguyên sử dụng không nhiều như Tinh Quân nghĩ đâu. Chờ Tinh Quân đến thì sẽ biết. Chu Tước còn định hỏi rõ ràng, lại bị Cửu Phượng chặn lại. Được rồi. Mộc Thần bệ hạ cảm thấy con đường này an toàn, vậy thì nhất định không có vấn đề. Cửu Phượng nhìn về phương xa, nắm chặt tay lại. Hơn nữa, với tình hình bây giờ, chỉ cần đại quân của chúng ta xuất hiện ở U Đô, như vậy cuộc chiến Minh giới này sẽ kết thúc. Nàng muốn tự tay cướp lấy vị trí chủ Minh giới của Tư Hoàng Tuyền. Đến khi đó tất cả phượng tộc trong thiên hạ, còn có bao nhiêu người cam nguyện phụng nàng Tư Hoàng Tuyền chủ. Nếu như có thể, Cửu Phượng sẽ đích thân mai táng cái nghiệp chướng này. Nói kết thúc thì hơi quá rồi. Một thần, Linh Uy hơi lắc đầu, mỉm cười nói. Phàm nhân có câu, chưa đến Hoàng Tuyền tâm chưa chết, nhưng mà rất nhiều người, dù đã tiến vào Hoàng Tuyền, cũng sẽ không cam tâm. Các thần ở Minh giới nhất định sẽ chống lại, đến khi đó còn cần Cửu Phượng Điện Hạ giúp ta trấn áp. Hắn cho phép Cửu Phượng và Phượng tộc nghỉ ngơi lâu như vậy, chính là vì một câu hứa hẹn của Cửu Phượng. Bản thân Cửu Phượng và đại quân Phượng tộc dưới trướng, sẽ tự chiến về một thần, Linh Uy hắn. Nếu ta đã hứa, tất nhiên sẽ hoàn thành. Cửu Phượng hừ một tiếng, cũng hy vọng những bố trí mà ngươi nói, và viện quân của hư thần và phong thần có thể đến đúng lúc. Nàng không hy vọng đại quân phượng tộc bị thương vong quá nhiều. Cũng chỉ có liên quân các thần liên tục tạo áp lực với cửu tuyền trong minh giới, kiềm chế binh mã của minh giới ở bên ngoài, thì bọn họ mới có thể công chiếm U Đô bằng cái giá nhỏ nhất. Một thần, Linh Uy nghe vậy thì mỉm cười, không giải thích nhiều. Hư thần muốn làm minh chủ, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Dù chỉ là làm gián, hắn nhất định cũng phải điều động viện quân đến đây. Về phần phong thần, hắn không dám không đến. Linh Uy lại nhìn về phía trước. Đến rồi. Bọn họ đã đến phần cuối còn sông Nại Lạc này. Lúc này, một thần và cửu phượng đều không chú ý đến ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo của Chu Tước tinh quân. Cửu phượng dĩ nhiên để tinh nhuệ phượng tộc họ tiến vào một nơi nguy hiểm. Như vậy, chỉ vì lấy hạt dẻ trong lửa cho một thần, Linh Uy, quả thực là điên. Rồi. Tư Hoàng Tuyền còn biết chăm nom thuộc hạ, phòng ngừa tộc nhân tử thương. Tuy rằng nàng đang giúp minh giới phòng thủ, nhưng vẫn xuất công không xuất lực, giả bộ giả vờ giả vịt. Nàng lại nhìn về phía U Đô chúa tể. Chu Tước tinh quân nghĩ thầm, người này lại đang mưu đồ thứ gì? Chẳng lẽ hắn không biết, một thần, Linh Uy đang mưu đồ quyền bính tử vong sao? Chẳng lẽ một thần, Linh Uy còn có thể để hắn tiếp tục chấp chưởng U Đô? Kiếm phù của thất sát tinh quân chỉ dùng mấy hơi thở đã rơi vào tay câu Trần tinh quân. Lúc này, thật ra câu Trần cũng đã phát hiện ra điều bất thường. Sở Hy Thanh. Thần Thiểu Miểu. Thần Chân Như. Khoảnh khắc hắn phát hiện ra thi độc trong cơ thể, thì hắn cũng biết nguyên do. Rồi. Sở Hy Thanh tính toán hắn, thiên đế đời đầu Thần Chân Như cũng đạt một cước. Câu Trần muốn rách cả mí mắt, hận không thể thôn phệ máu thịt của ba kẻ này. Khi hắn dốc toàn lực áp chế thi độc trong cơ thể, đề phòng bản thân thi biến. Một bàn tay khổng lồ ngưng tụ lực lượng không gian bỗng nhiên bắt đến trước mặt hắn. Câu Trần tinh quân không phản kháng, mặc kệ bàn tay này tóm lấy mình, sau đó xuyên qua tầng tầng không gian, mãi đến tận Thái Hư thần cung. Phụ thần Sa Nguyên của hắn đang ngồi trên cao, sắc mặt cực kỳ khó coi mà nhìn hắn. Thi độc. Sa Nguyên chỉ liếc mắt nhìn qua, đã xác định Câu Trần trúng thi độc đến trình đố không thể nghịch chuyển. Nhưng hắn vẫn kéo Câu Trần đến trước mặt, nắm lấy tay Câu Trần, ngưng thần cảm ứng. Thật ra trong khoảng thời gian này, nếu Câu Trần xuất hiện trước mặt hắn, Sa Nguyên có thể phát hiện ra ngay. Nhưng vì áp chế nhân tộc, Câu Trần vẫn luôn ở phàm giới, không trở về Thái Hư thần cung. Chốc lát sau, ánh mắt Sa Nguyên cực kỳ đau xót, đã không thể nghịch chuyển, nếu ngươi không muốn thi biến, chỉ có thể học theo Huyền Hoàng Thủy đế, binh giải đi. Khuôn mặt mang theo đầy hy vọng của Câu Trần, nhất thời trắng bệch, hiện ra vẻ cay đắng và tuyệt vọng. Tử Vi tinh quân ở cách đó không xa, thần khu rung lên, phụ thần, sao lại đến mức này? Vô luận là thần khu hay lực lượng, thì Câu Trần tinh quân đều vô hạn tiếp cận tổ thần. Sau khi tiếp chưởng vị trí Câu Trần, được thế nhân công nhận là vượt qua ti thần tinh quân. Thần lực bực này, lại không thể đối kháng thi độc. Nếu mất Câu Trần, cha con họ nên làm gì để áp chế các thần trong tinh không? Nên làm gì để trợ giúp phụ thần thành tạo tạo hóa? Thi độc đã hòa là một thể với huyết mạch của hắn, thậm chí đã nhiễm hóa một bộ phận nguyên thần. Ta có thể hút thi độc ra, nhưng sẽ tổn hại tất cả căn cơ của hắn, còn không bằng binh giải. Mà quá trình này ta sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng, vào giờ phút này, có lẽ ta không thể bỏ ra quá nhiều lực lượng. Sa Nguyên mặt không cảm xúc giải thích, nơi đáy đôi mắt lạnh lẽo này chất chứa lửa giận vô tận. Đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy Cự Môn tinh quân vốn đang phụ trách thống lĩnh đại quân tiếp viện minh giới, vội vã chạy vào trong điện. Sắc mặt vị này cũng trắng bệch. Sa Nguyên có linh cảm, Cự Môn sẽ mang đến tin xấu. Quả nhiên, Cự Môn quỳ một chân trên đất, bệ hạ, thần quân dưới trướng phát sinh thi tai, trước mắt đã có một phần mười tộc nhân bị thi biến, cục diện đã không thể khống chế. Sa Nguyên nhất thời không thể tự kiềm chế lửa giận, làm cho hoàng tọa dưới thân nổ tung thành cho bụi. Bá võ, Khai hoang. Audio truyện.org. Chương 2655, đi chết. Tình hình dưới phàm giới cũng rất không ổn. Tử Vi tinh quân bóp trán, vừa giận vừa hận, cũng hết sức đau đầu, bên kia. Liên tục có người thi biến, lúc trước cho rằng đó là thi độc do tứ đại thi tổ giả tạo, nhưng phong tỏa cách ly thế nào cũng không căn được. Ta cũng đã cảm thấy không đúng, liền để người đi tìm hiểu rõ ràng. Bây giờ xem ra, chỉ sợ thi độc đã ẩn núp trong cơ thể đại đa số cự linh từ một tháng trước rồi, chỉ là vẫn không bùng phát mà thôi. Có lẽ tiếp theo mới là thời điểm phiền phức nhất, các thần mạch hư thần nghe vậy thì đều biến sắc mặt. Bọn họ hiểu rõ thi độc của Vọng Thiên Hống bá đạo như thế nào. Hiện giờ, không biết đã có bao nhiêu người trúng thi độc. Một khi bùng phát quy mô lớn, chỉ sợ hơn 20 tỷ cự linh ở tứ đại thần sơn, sẽ là 10 không còn một. Chỉ lấy tỷ lệ nhân khẩu mà nói, đã vượt qua bất kỳ lần thi tai nào của thần châu. Sở Hy Thanh thật là độc ác. Tả Phụ tinh quân vẻ mặt căng thẳng không thôi. Hắn muốn đưa tộc ta vào chỗ chết mà. Lần này rất phiền phức, tất cả mưu đồ của hư thần bệ hạ và Tử Vi tinh quân đều có thể hóa thành hư không. Không chỉ như vậy. Hữu Bật tinh quân lắc đầu, nếu như ta đoán không sai. Đây hẳn là nghi thức đăng thần của Sở Hy Thanh. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Quy mô này quá hùng vĩ, chỉ sợ số lượng nguyên chất không phải chuyện nhỏ. Có lẽ Hữu Bật không nói tiếp, các thần cũng đã hiểu. Một khi Sở Hy Thanh hoàn thành nghi thức này, chắc chắn sẽ một bước lên trời. Nắm giữ nguyên chất sánh vai với tổ thần. Hắn có vạn cổ thiên thu chi huyết và tán thiên thần huyết, có thể nắm giữ sức mạnh đối kháng với tổ thần khi ở giai đoạn vĩnh hằng hạ vị. Không hổ là người có thể ép chết thần bà nhược, thực sự là lợi hại, ta thua. Không ngoan. Câu Trần tự biết phải chết, hắn hít một hơi dài, mạnh mẽ rút tay mình từ chỗ xa. Nguyên về. Phụ thần không cần lãng phí thần lực vì hài nhi vừa cảm. Ứng, tự biết thi biến sắp tới. Đã không thể ức chế. Ngoại trừ binh giải ra, thì không còn đường nào khác. Nhưng trước khi chết, hài nhi có lời tâm huyết muốn nói với phụ thần, hôm nay hài nhi bị, là Sở Hy Thanh và thần chân như liên thủ tạo thành, hai người. Này đều cực kỳ nham hiểm giả dối, nếu hắn dám phát động trận thi tai này, nhất định sẽ tính toán tất cả, có lẽ còn đoán được tất cả phản ứng của phụ thần. Nếu vì hài nhi chết mà phụ thần làm bừa, nhất định sẽ rơi vào bẫy của Sở Hy Thanh và thần chân như, xin phụ thần cẩn thận lại cẩn thận. Theo hài nhi, phụ thần cần lấy thần lực trấn án tất cả thi độc huyết mạch tộc ta trước, giúp tộc ta vượt qua lần tai kiếp này, rồi trù tính phản công cũng không muộn. Theo hài nhi, lúc trước phụ thần kiên kỵ quá nhiều, bó tay bó chân mới liên tục thất bại. Chỉ khi nào ngài quên hết tất cả, không lo lắng về thương vong và tạo hóa nữa, thì mới có thể chiến thắng. Lực lượng và thanh thế của nhân tộc đã vượt xa quá khứ, nếu không có dũng khí đập nồi dìm thuyền, là không thể chiến thắng. Còn vị cổ thần, thần Thiểu Miểu kia, hài nhi thua trong tay Sở Hy Thanh. Tâm phục khẩu phục. Nhưng thần Thiểu Miểu là ai? Một cổ thần nho nhỏ mà. Cũng dám nhúng tay vào trận chiến này, tính toán hài nhi. Sau khi bắt được nàng, mời phụ thần giữ cho nàng một mạng. Chờ hài nhi phục sinh trở về, nhất định sẽ bầm thay vạn đoạn. Hắn nói đến chỗ này, lại trực tiếp rút trường kiếm bên hông Sa Nguyên, lập tức giơ kiếm tự vẫn. Theo đầu Câu Trần rơi xuống, một lượng lớn máu màu đen phun ra, bắn tung. Trước bậc thang, Sa Nguyên cũng đã có dự đoán từ trước. Hắn không ra tay ngăn cản, mà đau khổ nhắm mắt lại, mặc kệ máu của Câu Trần bắn trước người mình. Phái dưới bậc thang, Tử Vi tinh quân lại trợn trừng đôi mắt đỏ tươi, nghiến chặt răng bạc. Thời điểm này, lại có một đoàn sáng bay vào trong điện. Đó là Phá Quân tinh quân trong Sát Phá Lan. Sa Nguyên thấy thế không khỏi nhíu chặt lông mày, nội tâm trầm xuống. Phá Quân, ngươi liên hệ với bản tọa vào thời điểm này. Là vì binh mã dưới trướng bùng phát thi tai. Vị Phá Quân tinh quân này trước mắt đang chỉ huy liên quân các thần, áp chế Lê Tham, Tử Vũ, Bắc Lạc Sư Môn và Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ở phía nam. Tinh không? Phá Quân Tinh Quân nghe vậy thì sững sờ, lập tức ngưng trọng nói. Bệ hạ. Đúng là có một bộ phận thần quân phát sinh thi biến, nhưng vẫn còn có thể thống chế. Phiền phức nhất chính là phía tây, hắn cau mày, trong mắt mang đầy vẻ ưu lo. Vừa rồi, các thần hệ kim đã rút đi, làm cho quân ta rung chuyển. Ta hỏi dò Kim Đức Tinh Quân, hắn nói cách đây không lâu, Bạch Hổ Tinh Quân đã trở về ngôi sao của mình. Bạch Hổ Thất Tú được hiệu triệu, đang tập kết binh mã. Bạch Hổ. Tử Vi Tinh Quân hiếp mắt, nghĩ thầm Bạch Hổ Tinh Quân lại cấu kết với Sở Hy Thanh từ bao giờ. Hắn lập tức nghĩ đến thần hổ xương. Năm con của Bạch Hổ là Tranh, Nanh, Xương, Giảo, Quyết, nhưng đời đầu đã bị thần Thiên Bưu giết chết. Thần hổ xương là xương đời thứ tư, lại bị vây trong phàm giới vạn năm, thành tù nhân của vô tướng thần tông. Sở Hy Thanh muốn liên hệ với Bạch Hổ, há không phải là cực kỳ đơn giản. Nếu Tử Vi biết chuyện này ở một tháng trước, hắn nhất định sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Hai mạch Bạch Hổ và Kim Thần vì tranh cướp Thiên Quy hệ Kim, đã có thù sâu như biển. Đặc biệt là Kim Thần trợ giúp thần Thiên Bưu giết sạch Bạch Hổ ngũ tử, nên bị Bạch Hổ Tinh Quân căm thù tận xương tủy. Một khi Bạch Hổ trở về, Kim Thần nhất định sẽ không rảnh quan tâm đến chuyện khác. Nhưng mà bây giờ, Tử Vi Tinh Quân chỉ thấy tê cả da đầu. Sát chiêu của Sở Hy Thanh quả thực là liên miên không dứt. Mạch Hư Thần bọn họ cũng từng hứa hẹn với Bạch Hổ, chuẩn bị coi vị này là quân cờ kiềm chế Kim Thần. Nhưng vị đế quân hổ tộc này, hiển nhiên là đã không kiên trì nổi, không chờ được đến thời điểm đó. Tử Vi Tinh Quân lập tức phản ứng lại, vậy thần Thiên Bưu đâu? Vị này đang thống lĩnh 300 vạn đại quân hệ Kim, trợ giúp Thủy Thần và một thần thảo phạt minh giới. Nhưng hôm nay Bạch Hổ trở về, thần Thiên Bưu nhất định sẽ ngồi không yên. Tả Phụ và Hữu Bật đã cảm ứng tinh không, muốn xác định hướng đi của thần Thiên Bưu. Sa Nguyên lại nhanh hơn một bước, sắc mặt hắn âm trầm, lạnh nhạt nói. Không cần, thần quân dưới trướng thần Thiên Bưu đã rút khỏi minh giới, bản thân hắn còn vứt bỏ 300 vạn thần quân, tự bỏ đi trước. Đồng thời còn có đại quân của Hỏa Thần. Hỏa Thần. Tử Vi Tinh Quân lại ngẩn người, chẳng lẽ là Thiên Táo Tinh Quân? Nếu Câu Trần bị lây, như vậy Thiên Táo Tinh Quân đi theo Câu Trần hạ phàm cũng không ngoại lệ. Hắn lại vừa hận vừa giận, lại vừa bất đắc dĩ. Từ khi khai chiến với minh giới đến nay, binh mã của Hỏa Thần vẫn không chịu ra sức, có hay không có họ cũng không khác gì cả. Nhưng Hỏa Thần rút lui, sẽ làm dao động lòng quân. Tả Phụ và Hữu Bật nhìn nhau một chút, đều nhìn thấy vẻ căng thẳng trong mắt đối phương. Tin xấu liên miên không dứt, thực sự là nhà dục còn gặp mưa, thuyền rách lại gặp gió ngược. Chỉ sợ Thiên Táo Tinh Quân dính thi độc chỉ kém Câu Trần. Sa Nguyên chắp tay sau lưng, ngóng nhìn tinh không bên ngoài, bếp bát hơn. Là, ta cố gắng liên hệ Mộc Thần và Cửu Phượng, muốn bảo họ từ bỏ hành động. Nhưng hai vị này, đã tiến vào U Đô. Hai. Hắn tự dẻo, ta tự cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình, dù cục diện có gây go hơn, cũng có thể trấn áp tất cả. Lại không ngờ chỉ thua trong khoảnh khắc, còn trải qua nỗi đau mất con. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2656, đi chết, 2. Phụ Thần. Tử Vi Tinh Quân biến sắc mặt, Câu Trần nói rất có đạo lý. Còn nữa, ngàn tỷ con dân tộc ta, bây giờ đều dựa vào Phụ Thần. Lúc này, không biết có bao nhiêu người trong Mạch Hư Thần bị trúng thi độc. Biện pháp duy nhất có thể giúp họ phòng ngừa thi biến, chính là Sa Nguyên và hắn cùng trấn áp. Tử Vi tự nhận thần lực của mình vẫn kém một chút, không thể chăm nom các dòng dõi khác của Sa Nguyên. Chỉ có Sa Nguyên, đầu nguồn huyết mạch hệ hư thần, mới có thể dùng thần lực vô biên để trợ giúp huyết duệ chống lại thi độc. Thật ra thì không giúp được những người sắp thi biến, bằng không Câu Trần cũng không cần binh giải. Nhưng có thể giúp những cự linh bị nhẹ, chờ đến lúc sản sinh ra kháng thể. Bệ hạ. Tả phụ Tinh Quân cũng đứng dậy, chắp tay nói, tình thế càng hiểm. Ác, chúng ta càng cần bình tĩnh, không thể rơi vào bẫy vị thánh hoàng kia. Ta biết. Ta biết. Sa Nguyên nỉ non vài tiếng, mắt lập tức sắc bén, nhưng... Các ngươi có thể xác định, ta ẩn nhẫn thì không nằm trong tính toán của họ. Các. Ngươi có biết, đã nửa ngày ta không liên lạc được với phong thần, đế sát. Trước mắt hắn không ở trong phong thần cung, hành tung không rõ. Lại có biết. Sở Hy Thanh dụ dỗ một thần và cửu phượng vào minh giới để làm gì không? Khi hắn nói chuyện đã cất bước, tiến vào trong hư không? Câu Trần Binh giải đã làm cho Sa Nguyên giận không nhịn nổi, cũng không. Muốn nhịn nữa. Tử Vi trợn tròn mắt. Một thần, cửu phượng. Mục tiêu của Sở Hy Thanh, còn cả một thần và cửu phượng. Phụ thần ra tay không phải chỉ vì giận dữ, mà là muốn vây ngụy cứu triệu. Muốn dùng chân thân kiềm chế cường giả nhân tộc, hóa giải tai kiếp cho một thần. Còn có phong thần nữa, hắn muốn làm gì? Tử Vi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, con ngươi chợt co rút lại. Vị thúc thúc này của hắn, cũng đang mưu đồ tạo hóa. Sa Nguyên chỉ bước một bước, đã đi đến tinh không phía trên thành Vọng An. Nhìn vầng mặt trời bên dưới. Sở Hy Thanh. Sa Nguyên giơ tay, trực tiếp xé rách 9 tầng mây xanh. Đi chết. Khi Sa Nguyên đến tinh không thành Vọng An, Sở Hy Thanh đang nhìn cột. Nguyên chất của mình. Nguyên chất, hỗn độn, 44, đao đạo, 33, nhai tí, 48, tru thiên, 38, như ý. 41. Nguyên chất nhai tí của hắn đã lên đến 48, gần như tiếp cận tổ thần đỉnh. Phong. Đây vẫn chưa phải cực hạn, vẫn còn có thể đột phá. Nguyên chất hỗn độn và như ý cũng đang tăng rất nhanh, đã đột phá 40, đạt đến cấp tổ thần. Trong đó, hỗn độn còn tăng rất nhanh. Đây là căn cơ của Sở Hy Thanh, lượng nguyên chất sinh ra sẽ gấp mấy lần các thiên quy khác. Nguyên chất tru thiên thì vẫn dừng ở 38. Đây là vì trong nghi thức này, Sở Hy Thanh vẫn chưa thể chân chính giết chết một tổ thần. Ngày xưa thất sát vì hoàn thành nghi thức thất sát của mình, đã bố cục và hoàn thành giết chóc các mục tiêu ở nhân gian. Tuy hắn không đích thân ra tay, nhưng lại lợi dụng các loại sức mạnh, các loại thủ đoạn để hoàn thành. Sở Hy Thanh cũng giống như vậy. Tru của hắn cũng không cần tự thân ra tay. Ngày xưa Sở Hy Thanh đã mượn tay Tán Thiên, gián tiếp chém giết băng thần, làm cho địa vị của hắn trên Tru Thiên chi pháp tăng mạnh. Mà bây giờ, Sở Hy Thanh cũng mượn thi độc, hoàn thành nghi thức Tru Thiên của bản thân. Thi tai còn chưa bùng phát quy mô lớn, Sở Hy Thanh đã là thánh giả dự bị của Tru Thiên. Lúc này, chỉ cần một mục tiêu quan trọng bị giết chết, hắn có thể tăng lên thành thánh giả Tru Thiên. Cùng lúc đó, còn có thể sinh ra nhiều nguyên chất Tru Thiên hơn. Nhưng thời điểm này, Sở Hy Thanh đã cảm ứng được khí tức hùng vĩ của Sa Nguyên. Sở Hy Thanh rất bất đắc dĩ. Tuy chuyện này nằm trong dự tính của hắn, nhưng hắn thật sự hy vọng Sa Nguyên có thể đến muộn hơn một chút. Hắn đình chỉ hóa thân mặt trời, rút song đao ra, vân vân, có thể bắt đầu rồi. Sở Vân Vân cũng rất tiếc nuối. Nếu như Sở Hy Thanh có thêm thời gian, nội thiên địa trong cơ thể hắn sẽ hoàn chỉnh hơn, khí hỗn độn cũng càng nhiều hơn. Điều này không chỉ giúp Sở Hy Thanh có nhiều nguyên chất hỗn độn hơn, cũng có thể khiến cho nghi thức khai thiên của nàng hoàn mỹ hơn. Đáng tiếc. Sở Vân Vân lắc đầu, thế gian này chưa từng có việc hoàn mỹ, phải biết lấy hay bỏ. Nàng xách ngược nghịch thần kỳ, như vậy, tiếp theo ngươi phải đơn độc chống đỡ ít nhất một canh giờ. Sở Hy Thanh nhìn 9 tầng mây xanh bị Sa Nguyên xé rách, nghiêm túc gật đầu. Sở Vân Vân không nói gì thêm, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, nhảy vào trong ngực Sở Hy Thanh. Sau đó, nàng sẽ ở trong nội thiên địa của Sở Hy Thanh, trợ giúp hắn mở ra nội thiên địa, chuyển hóa khí hỗn độn bên trong thành nguyên chất, hoặc là thứ gần như vậy. Mà lúc này, quanh người Sở Hy Thanh bỗng nhiên nổ tung. Đó là bàn tay khổng lồ của Sa Nguyên đã chộp đến quanh người hắn. Nhưng lần này, Sở Hy Thanh không né tránh như lúc ở Bất Chu Sơn. quanh người hắn hiện lên vô số đao cương như gương bạc, dĩ nhiên lại lấy nhai. Tí chi pháp để phản xạ toàn bộ lực lượng của Sa Nguyên. Chém. Sau đó, Sở Hy thanh múa đao, dĩ nhiên trực tiếp xuyên qua ngoài chín tầng. Mây. Chen. Thiên tâm tru huyền đao của hắn chém ra một đạo đao quang chói mắt. Đó chính là chư thần hoàng hôn. Sở Hy thanh đã xuất thế từ nửa canh giờ trước, chỉ chờ Sa Nguyên đến. Trận chiến ở Bất Chu Sơn, Sở Hy thanh không có hơi sức chống lại Sa Nguyên. Bây giờ hắn đã có nguyên chất nhai tí, chỉ nói đến môn thiên quy này, hắn đã không kém bất kỳ tổ thần nào, vì vậy hắn có thể phản xạ lại lực lượng của Sa Nguyên. Mà một chiêu chư thần hoàng hôn này của hắn cũng không giống như hai tháng trước. Quả nhiên như hắn dự tính, mạnh như Sa Nguyên cũng phải nhíu chặt lông. Mày! Hai người đã bắt đầu chiến đấu cũng không biết, cùng lúc đó ở trong thiên đạo. Thạch Lâm, có một quang ảnh màu trắng hàn lâm xuống trước bia đá hỗn. Đồn! Đó chính là một đạo phân thân của Bạch Đế Tử, hắn nhìn tòa bia đá trước mắt. Và mấy bia đá nhai tí, như ý, tru thiên trong tầng 5, còn cả khai thiên và bàn cổ trong tầng 6. Quả nhiên! Nguyên chất của ngươi đã có thể sánh vai với thiên đế. Bạch Đế Tử lại nhìn xuống phàm giới, mắt hiện vẻ mong chờ mãnh liệt. Thiên quy nhai tí vì quá suy yếu, dù Sở Hy thanh hoàn thành nghi thức mạnh. Mẻ như vậy, trong thời gian ngắn vẫn không thể tiến vào lĩnh vực tạo hóa. Nhưng mà như ý và hỗn độn thì rất có hy vọng tiến vào tạo hóa. Sở Hy thanh, hắn có thể một lần đăng đỉnh không? Bá võ, khai hoang. Audio truyện.org Chương 2657, Phản bội. Liên quân một thần và Cửu Phượng bình yên tiến vào U Đô. Nhưng khoảnh khắc bước vào U Đô, Cửu Phượng đã phát hiện không ổn. Khi tiến vào U Đô chúa tể thần Thanh Huyền còn rất ân cần, không chỉ dùng thần lực trợ giúp toàn quân áp chế lực lượng của U Đô, còn trợ giúp họ thu thập các loại vật tư, chỉ dẫn con đường, thu nạp đám phản bội đầu hàng. Nhưng khi đại quân đánh vào tầng thứ tư của U Đô, thần Thanh Huyền bỗng nhiên biến mất. Không chỉ bản thân thần Thanh Huyền, mà tướng lĩnh dưới trướng hắn cũng biến mất. Chuyện gì thế này? Cửu Phương trực tiếp bay đến Trung Quân, hỏi một thần. Tại sao thần Thanh Huyền lại bỏ chạy? Là U Đô hay bên ngoài xuất hiện biến cố gì sao? Nàng có thể cảm giác được, thần Thanh Huyền trợ giúp họ đánh vào U Đô, vẫn còn vài phần thật lòng. Người này không hề động tay động chân trong quá trình này. Thần Thanh Huyền sở dĩ rời đi đột ngột như vậy, nhất định là thế cuộc trong và ngoài minh giới phát sinh biến hóa nào đó, hơn nữa còn là biến hóa bất lợi cho họ. Khiến cho thần Thanh Huyền trực tiếp bỏ chạy, không coi trọng bọn họ. Nờ. Mặt một thần, linh uy cũng lạnh lẽo như băng. Mắt hắn vừa kinh vừa sợ, còn ngậm lấy vài phần hồi hộp và kinh hoàng. Nhưng khi Cửu Phượng đến, hắn vẫn ép mình phải bình tĩnh, cười nói, có thể. Có biến hóa gì? Thần Thanh Huyền này chính là kẻ chẳng ra gì nhất trong đám đồ tôn của ta. Hắn đơn giản là biết ý đồ của bản tọa, không muốn giúp đỡ bản tọa thôi. Hắn vỗ vỗ sách tử trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn đỉnh U Đô, đại quân tiếp tục tiến lên, làm việc theo kế hoạch đã định ra, chỉ cần đánh họ U Đô, ta chính là chủ minh giới. Cửu Phượng cau mày, cẩn thận quan sát một thần. Nàng lập tức thi triển đôi cánh, lóe lên một cái, đã trở về chiến xa của mình. Có thể liên lạc với Tỉnh Túc Tinh Quân không? Tình hình bên ngoài thế nào? Cửu Phượng đang hỏi Chu Tước Tinh Quân. Chu Điệu Thất Tú, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dịch, Chẩn. Trong đó, Quỷ Túc Tinh Quân là mạnh nhất, Tỉnh Túc Tinh Quân là trầm ổn già dạng nhất. Lần này Chu Tước thống quân xuất chinh, chính Tỉnh Túc Tinh Quân phụ trách lưu thủ. Sắc mặt Chu Tước nghiêm túc, lắc đầu nói, không liên lạc được, lực lượng tử vong của Tư Hoàng Tuyền kết hợp với ý chí toàn bộ minh giới, phong tỏa trong và ngoài U Đô. Tình hình rất xấu, ngoại trừ Tư Hoàng Tuyền, còn có thần lực của Thạch Thần, ngoài ra còn có lực lượng Già Thiên, có thể là Thánh Hoàng đời thứ ba, nhưng ta không xác định. Thạch Thần, Thạch Âm, Thánh Hoàng đời thứ ba nhân tộc. Cửu Phượng nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy, con ngươi ro rút kịch liệt. Sai người trở về tầng ngoài U Đô, bảo Xích Trĩ Tinh Quân dẫn người đi kiểm tra tòa trận pháp kia. Nếu như trận pháp này vẫn còn, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất để khởi động nó, phải nhanh. Sau đó Cửu Phượng lại giơ tay lên, gọi một chiếc kính ra. Thần lực của nàng tràn đầy chiếc kính này, nó có thể phá tan tầng tầng hư không trong minh giới. Thần nguyên kính. Chu Tước không khỏi nhướng mày nói, bệ hạ chuẩn bị trực tiếp trốn khỏi minh giới sao? Đây là vũ khí của thiên đế đời thứ 9 thần vũ, có thể dùng nguyên thiên chi pháp phá tan thời gian và không gian. Sức mạnh căn cơ của thần vũ là nguyên thiên và diễn thiên, hắn nắm giữ nguồn gốc của tất cả sự vật, lại có thể diễn sinh và diễn hóa tất cả. Hắn gần như có thể sử dụng tất cả các loại thiên quy, hơn nữa đều có cảnh giới cực cao, thậm chí có thể thôi diễn vạn vật, thôi diễn tương lai. Vị thiên đế này vừa sinh ra, đã được cho rằng là tồn tại có khả năng vượt qua Đông Hoàng. Lo trước khỏi họa sau. Cửu Phượng chắp tay sau lưng, ngóng nhìn bốn phía. Nếu đúng là Thánh Hoàng đời thứ ba, như vậy chỉ sợ tình cảnh của chúng ta cực kỳ ác liệt. Nếu không thể làm, hai chúng ta không thể bị vây khốn ở đây. Chu Tước Tinh Quân lại hơi cúi đầu, không muốn để cho Cửu Phượng phát hiện vẻ kỳ dị của mình. Tất cả 30 vạn đại quân tinh nhuệ của Phượng tộc, và cả 20 vạn thần quân Chu Tước của nàng, đều bỏ lại ở minh giới sao? Nhưng vào lúc này, Chu Tước Tinh Quân phát hiện một đạo u quang nhỏ bé đến không thể nhận ra vừa ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng. Chu Tước Tinh Quân hơi sững sờ, vẫn thản nhiên nắm lấy sợi u quang này. Con ngươi nàng lập tức co rút lại. Xích Trĩ Tinh Quân là vĩnh hằng thượng vị, không chỉ thần lực cực mạnh, tốc độ cực nhanh, lực hành động cũng rất mạnh. Tin tức nàng phản hồi rất tồi tệ. Tòa đại trận kia tuy vẫn hoàn chỉnh, không bị phá hỏng, nhưng muốn đưa 50 vạn đại quân trở về, cần phải bỏ thêm lượng lớn nguyên linh thiên địa. Nhưng bết bát hơn là, Xích Trĩ Tinh Quân nhìn thấy một Đức Tinh Quân bên trong tòa đại trận kia. Rút. Cửu Phượng cũng nhận được tin, lập tức không do dự, dốc sức mở đường hầm. Sông Nại Lạc. Không gian minh giới đã bị người phong tỏa, nàng cũng không thể phát huy toàn bộ lực lượng của thần nguyên kính. Cửu Phượng chỉ có thể về sông Nại Lạc trước, chia làm hai bước để thoát khỏi minh giới, chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, một luồng ánh kiếm bỗng xuất hiện, cắt đứt lực lượng của thần nguyên kính. Tịch Thiên Kiếm. Nội tâm Cửu Phượng chìm xuống đáy cốc. Đó là một kiếm tiên, chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Một cái chớp mắt tiếp theo, Cửu Phượng chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Nàng cảm nhận được một luồng nguy hiểm chết chóc. Là ai? Cửu Phượng bỗng nhiên xoay người, nhìn sang bên cạnh. Nàng lập tức phát hiện, trước mắt mình lại xuất hiện một làn khói đen, bên trong khói đen là một người ngũ quan tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy sát cơ. Là Thánh Hoàng đời thứ ba Lý Văn Hoàng. Cửu Phượng vừa mới có ý nghĩ này, ngực đã nổ tung. Ngực của nàng bị Lý Văn Hoàng đánh thủng, vô số máu tuôn ra như suối. Thật ra Cửu Phượng vẫn ra sức đề phòng già thiên chi pháp của Thánh Hoàng đời thứ ba, nhưng vẫn bị đánh trúng một quyền. Bởi vì một sát na vừa rồi, ý nghĩ chống lại của nàng đã bị một kiếm tiên chém đứt. Lại đáng chết hơn là, thời gian chung quanh Cửu Phượng đang bị vặn vẹo. Đó chính là thời thần, Chúc Quan Âm. Vì giết nàng, nhân tộc dĩ nhiên lại vận dụng ba tồn tại cấp bậc tổ thần. Đây là phát rồ hay sao? Đừng hòng. Cửu Phượng đột nhiên hóc lên, trực tiếp biến thành Phượng Hoàng. Toàn thân đều bốc cháy niết bàn thần hỏa, để tất cả thương thế đều niết bàn. Cùng lúc đó, chính cái đầu của nàng cũng phun lửa. Lực lượng của Cửu Phượng hơi tương tự với Cửu Anh. Ngọn lửa của nàng cũng ngậm lấy chính loại sức mạnh kim mộc hỏa thổ phong. Lôi âm dương độc, tên là Cửu Âm thần hỏa, cực kỳ thâm độc và bá đạo. Chỉ là Cửu Phượng lại phát hiện, mình vẫn đánh giá thấp trình độ điên cuồng của đối thủ. Nàng phát hiện bất kể là Niết Bàn thần hỏa hay Cửu Âm thần hỏa của mình, đều đánh mất lực lượng vốn có, không có lực uy hiếp với kẻ địch. Là Đế Hoa. Cửu Phượng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. đây là cấu thiên và sáng tạo chi pháp của đế hoa. Trực tiếp thay đổi cấu tạo niết bàn thần hỏa và cửu âm thần hỏa của nàng. Đế hoa tuy chưa khôi phục thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng nắm giữ thần lực cấp đế quân đỉnh phong. Lúc này, lại một đạo quang ảnh đỏ thắm xuất hiện trong hư không. Đó là Huỳnh Hoạch. Cửu Phượng, ngươi không xứng làm chủ phượng tộc. Giọng nói của nàng lạnh như băng, như lưỡi dao đâm vào màng tai cử. Phượng. Cặp móng vuốt kia cũng phá vỡ ngực của Cửu Phượng. Cửu Phượng sởn cả tóc gáy, nàng cảm nhận được sát ý mãnh liệt của Huỳnh Hoạch. Cô em gái này, thật sự muốn giết mình. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2658, Phản Bội, 2. Chu Tước. Cửu Phượng gào lên, nàng biết sinh cơ duy nhất của mình là Chu Tước. Chỉ có Chu Tước toàn lực giúp đỡ, nàng mới có một đường sinh cơ. Chỉ là một cái chớp mắt tiếp theo, trong mắt Cửu Phượng liền hiện ra vẻ tuyệt vọng và khó tin. Nàng phát hiện mình đã rơi vào tình cảnh chúng bạn xa lánh. Chu Tước dĩ nhiên lại múa đao sau lưng nàng, chỉ trong một phần ngàn vạn cái chớp mắt, đã chém rơi toàn bộ 9 cái đầu của Cửu Phượng. Chu Tước lập tức giơ tay lên, khóa toàn bộ 9 cái đầu lại, cũng trấn áp lực. Lượng niết bàn kia, ngăn cản nỗ lực Cửu Phượng khôi phục thần khu của Cửu Phượng. Nàng nghiêng đầu, nhìn về phía Tư Hoàng Tuyền ở cách đó không xa. Từ huyết thống, nàng dù sao cũng là tổ mẫu của ngươi. Sắc mặt Chu Tước phức tạp, trong lòng cay đắng. Nàng không ngờ sẽ có một ngày, mình lại múa đao về phía chị ruột. Nhưng mà như Huỳnh Hoạch đã nói, đã đến nước này, mình nhất định phải quyết đoán. Bằng không toàn bộ phượng tộc sẽ rơi vào hoàn cảnh diệt vong theo Cửu Phượng. Nàng cố gắng để giọng nói bình tĩnh hơn, Cửu Phượng có lỗi với mẹ con. Ngươi, có lỗi với nhân tộc, có thể nói là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Nhưng, ta cho rằng, tốt nhất là chờ thần vũ phục sinh, tự mình xử lý nàng, ngươi thấy. Thế nào? Thi thể của thần vũ đã hợp là một thể với thái tuế, rất khó phục sinh. Nhưng đế hoa đã thức tỉnh, như ý của Sở Hy Thanh đã đến cấp độ cực cao. Đuổi sát Đông Hoàng, nên không phải là không có hy vọng. Tư Hoàng Tuyền thì lại lạnh lùng nhìn Chu Tước. Nàng vẫn rất cảm kích Chu Tước, dù sao Chu Tước cũng từng giúp nàng. Ngươi nói cũng có đạo lý. Tư Hoàng Tuyền khoát tay, vồ chính cái đầu của Cửu Phượng đến trước người, ta sẽ tạm giam nàng, mãi đến khi thần vũ trở về. Nàng không yên tâm với Chu Tước. Vị này có tu vị cực cao, năng lực rất mạnh. Nhưng lại có lòng dạ đàn bà. Thật ra nàng càng muốn giết chết Cửu Phượng hơn. Tư Hoàng Tuyền mới không quan tâm tình cảm bà cháu gì cả. Chỉ là Sở Hy Thanh đã nói, hắn muốn Cửu Phượng xong, muốn tìm hiểu nguyên. Nhân Cửu Phượng phản bội, hiểu rõ kẻ địch chân chính của nhân tộc. Tư Hoàng Tuyền lập tức đưa mắt nhìn về phía nam. Bên kia, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế và Thánh Hoàng đời thứ ba đang đại chiến với một thần, Linh Uy. Hai người này đều không ra tay toàn lực với Cửu Phượng. Sau khi đánh một đòn trọng thương Cửu Phượng, hai người đã chuyển sang một thần, toàn lực ngăn cản một thần bỏ chạy. Bằng không Cửu Phượng căn bản là không sống nổi đến khi Chu Tước ra tay. Lúc này, một thần, Linh Uy đã hiện thân thể. Đó là một cây đại thụ cao 9.100 trượng, từng chiếc cành thô và to như voi, quật. Càn quét tất cả sinh mệnh chung quanh. Còn có vô số phấn hoa tung bay khắp trăm dặm. Bất kỳ sinh mệnh nào tiếp xúc với chúng, dù là nguyên tử nhỏ như hạt bụi, đều sẽ phát sinh nhiễu sóng, thậm chí là mang thai. Nơi này là minh giới, nhưng lại không làm cho một thần, Linh Uy suy yếu quá nhiều. Nhưng thân cây của một thần, Linh Uy vẫn liên tục nổ tung, vô số vụn gỗ bay bốn phía. Lúc này, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ở ngay bên hắn. Hóa thành một cây. Huyết tùng cao 8.600 trượng, dùng 99 cành cây và 99 thanh kiếm chiến đấu với một thần. Thần khu của vị này tuy yếu hơn một thần, kiếm uy lại có thể đối kháng chính diện với một thần. Lực lượng tiệt thi mạnh mẽ lại cắt đứt tất cả khả năng rút khỏi minh giới của một thần. Thánh Hoàng đời thứ ba thì vần quanh một thân, tung tích khó dò. Mỗi khi một thần nhận ra, thì đã trúng một quyền. Còn có Thạch Thần, Thạch Âm, vị này không trực tiếp ra tay, lại khống chế đại địa, để hắn không thể rút được một chút nguyên lực nào từ đại địa. Mộc Thần biết mình đã rơi vào cạm bẫy trí mạng, đang ra sức giãy giụa, cố gắng tranh thủ một đường sinh cơ. Nhưng sau khi Cửu Phượng bị phong ấn, hắn đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Lửa của Chu Tước, Huỳnh Hoạch vốn đã khắc chế tất cả sinh linh hệ mộc. Sức mạnh tử vong của Tư Hoàng Tuyền cũng đối chọi với sinh mệnh chi pháp của Mộc Thần. Chúc Quan Âm thì vẫn ẩn thân trong bóng tôi, liên tục quấy rầy hắn, khiến động tác của hắn khi thì gia tốc, khi thì chậm chạp, quả thực là không biết làm thế nào, toàn thân lộ ra vô số sơ hở. Còn cả tên U Đô chúa tể chết tiệt kia, tên nghiệp chướng này cũng ra tay với hắn, để thần khu của hắn suy yếu. Thạch Âm, Mộc Thần, Linh Vi gầm lên giận dữ, chấn động toàn bộ minh giới. Ngươi thật sự muốn ta chết? Ngươi muốn nhìn họ giết chết ta? Chu Tước là sinh cơ của Cửu Phượng, sinh cơ của hắn là Thạch Âm. Đại địa phía dưới lại không hề đáp lại. Nội tâm Linh Uy lạnh lẽo. Thật ra hắn rất hiểu tính cách của Thạch Thần, ngày xưa vị này cảm giác lực lượng của nhân tộc quá mạnh, làm việc quá bá đạo, nên đã ngồi yên nhìn nhân tộc diệt vong, thậm chí trơ mắt nhìn con gái đế hoa bị phong ấn. Bây giờ cũng giống vậy, nàng ý thức được quế khí sinh sôi có nguy hại cho đại địa và tự nhiên, lại nhớ đến chỗ tốt của nhân tộc, lập tức ruồng bỏ các thần. Sau đó một thần lại cảm ứng được hai khí tức mạnh mẽ đang tiến lại gần từ Minh Hải, là Huyết Hải Lão Tổ và Côn Bằng. Trong lòng một thần vui vẻ, Huyết Hải, Côn Bằng, Linh Uy nguyện dùng sách tử và sinh mệnh quyền trượng trong tay, đổi lấy sự trợ giúp của hai người. Nếu ta có thể thoát vây, Linh Uy còn báo đáp khác. Lúc này, hai người với đến liền hơi động lòng, nhưng bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ. Bởi vì Tư Hoàng Tuyền đang nhẹ nhàng nhìn vào bọn họ. Quanh người nàng còn hiển hóa ra một nam tử uy nghiêm, ăn mặc trang phục đế vương, thần khu vĩ đại. Đó là Đông Hoàng. Là đế hoa dùng cấu thiên và sáng tạo chi pháp, lấy con trai Đông Hoàng của nàng làm gốc, sáng tạo ra một bộ chiến khôi. Bộ chiến khôi này cũng có thần lực có thể so sánh với tổ thần. Nhưng để họ kiên kỵ nhất vẫn là hai người đá khổng lồ đứng bên bờ biển. Một cái thần khu cao 900 trượng, một vị khác cũng cao 799 trượng. Đó chính là Thạch Thần, Thạch Âm và Thổ Đức Tinh Quân. Hai vị này hiện thân ở đây, thái độ là không cần nghi ngờ. Chết! Đúng lúc này, Thánh Hoàng đời thứ ba đã hoàn thành lột xác lần thứ ba. Hắn sở hữu bàn cổ tinh hồn, trực tiếp đạt đến lĩnh vực tạo hóa. Thánh Hoàng đời thứ ba một quyền đánh nát cánh tay quan trọng nhất của Linh Uy, lại cướp lấy sách tử trong tay hắn. Thánh Hoàng đời thứ ba vung tay lên, ném sách tử cho Tư Hoàng Tuyền. Xa xa, ánh mắt Huyết Hải cháy bỏng. Nhưng thân thể hắn chỉ hơi nhúc nhích, thời gian chung quanh đã thay đổi. Đó là chút quan âm, lực lượng thời gian của hắn đã bao trùm nơi này. Mà theo sách tử rơi vào tay Tư Hoàng Tuyền, toàn bộ ý chí và lực lượng của minh giới đã bao phủ lấy nàng như thủy triều. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2659, hẳn phải chết. Theo sách tử rơi vào tay Tư Hoàng Tuyền, thần lực của một thần lại giảm mạnh. Thần khu của hắn khôi phục chậm hơn, quanh người bị Thánh Hoàng đời thứ ba và một kiếm tiên đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nơi xa, Huyết Hải Lão Tổ nhìn thoáng qua, lập tức biến thần khu thành nước, trực tiếp dung nhập vào Minh Hải. Hơn một tháng qua, hắn đã đại chiến mấy trận với Thủy Thần, Thiên Công. Chẳng những có thương thế trong người, còn tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Bởi vậy hắn không nắm chắc đột phá Thạch Thần. Côn Bằng thì đã trốn vào trong nước và bỏ chạy từ lâu. Huyết Hải thấy rất buồn bực. Hắn vốn cho rằng nâng đỡ một con rối lên làm chủ minh giới, tụ tập lực lượng đối kháng với Thiên Công, tốt nhất là dùng mối quan hệ của Tư Hoàng Tuyền kéo cả nhân tộc vào. Nhưng một khi sách tử rơi vào tay Tư Hoàng Tuyền, nàng sẽ trở thành chủ minh giới hàng thật giá thật. Sinh tử của đại đa số âm linh trong minh giới này đều nằm trong một ý niệm của nàng. Có thể nhận ra điều này từ chiến sự bên trong U Đô. phía trước chỉ là thần Ba Tuần và thuộc hạ của Tư Hoàng Tuyền Như Đám. Người tinh vệ, thần Trà, Úc Lỗi, cộng thêm tinh nhuệ của Phượng tộc đang ra. Sức ác chiến với 20 vạn thần quần của một thần, ngăn cản một đức tinh. Quân và các thần hệ một chạy đến cứu viện một thần, Linh Uy. Song khi Tư Hoàng Tuyền lấy được sách tử, đã có rất nhiều âm linh cấp cao tham dự chiến sự bên trong U Đô. Tình hình 30 vạn thần quân hệ một đang nguy như trứng chồng, đừng nói là cứu một thần, Linh Uy, họ tự vệ cũng là khó khăn. Huyết Hải không lưu luyến nữa, khi bỏ chạy lại thở dài. Không ngờ cuối cùng, tất cả hành động của mình lại là làm áo cưới cho người khác. Một thần, Linh Uy cũng đã mất hết hy vọng bỏ chạy, hắn rống lên một tiếng. Thần khu 9900 trượng bỗng nhiên thu nhỏ, co lại thành 91 trượng. Lúc này vô số nhánh gỗ sinh sôi chung quanh hắn, tạo thành từng tầng thuẫn khổng lồ, bảo vệ Linh Uy ở bên trong. Vĩnh Hằng Mộc. Thánh Hoàng đời thứ ba híp mắt lại, đình chỉ độn pháp. Bởi vì lúc này, di chuyển cũng không có ý nghĩa nữa. Một thần tồn tại lâu dài đến hơn 20 triệu năm, cũng nắm giữ Vĩnh Hằng Chi. Pháp rất mạnh. Lúc này một thần đã từ bỏ chạy trốn, cũng từ bỏ phản kích, chỉ dùng thần lực. Mênh mông như đại dương, và nguyên khí tích trữ 23 triệu năm để phòng thủ. Hừ. Nơi xa, Thạch Thần, Thạch Âm cười đầy trào phúng, ngươi cho rằng tạo ra một cái mai rùa là có thể bình yên vô sự. Thạch Thần, Thạch Âm là thánh giả Vĩnh Hằng Chi Pháp. Lực lượng của nàng có thể tạm thời tước đoạt vị trí chân linh vĩnh hằng của một thần. Nhưng Thạch Thần không làm thế. Nàng không trực tiếp ra tay với một thần, giống như hơn ngàn vạn năm trước. Nàng cũng không ra tay với nhân tộc. Ta cũng không tin. Giọng nói trầm thấp của một thần truyền ra, nhưng ra. Muốn xem, vị thánh hoàng kia của các ngươi sẽ chết trong tay đám người. Sa Nguyên, Đế Sát và Diễm Dung vào lúc nào? Không có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, không có Thánh Hoàng đời thứ ba. Cũng không có chút Quan Âm. Sa Nguyên không còn kiềm chế, nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để giết. Chết Sở Hy Thanh. Một thần chỉ cần chống đến khi Sở Hy Thanh tử vong, tự nhiên có thể thoát khỏi nơi này. Việc này thì không cần các hạ Quan Âm. Tư Hoàng Tuyền bật cười, ngươi. Như thế này cũng tốt. Lúc này, nàng đưa tay chỉ xuống, mặt đất liền nứt ra. Tư Hoàng Tuyền đã là chủ nhân chân chính của Minh Giới, đã có thể điều khiển một bộ phận nhỏ thổ địa của Minh Giới. Thân thể một thần, Linh Uy nhanh chóng chìm xuống, rất nhanh đã đến một không gian bao la. Đây là nơi nào? Một thần, Linh Uy cảm giác nhận được khí hung sát vô cùng vô tân ở nơi này. Hắn cảm ứng bốn phía, phát hiện nơi này có hàng ngàn hàng vạn hài cốt của nhân tộc, cự linh và xác rồng, lập tức giật mình trong lòng. Đây chính là chiến trường mà họ hủy diệt nhân tộc, phong ấn chư đế nhân tộc. Càng làm cho một thần, Linh Uy kinh hãi, chính là tòa đại trận được bố trí gần lăng mộ Thương Hoàng kia. Hắn là tổ thần, lập tức hiểu tác dụng của tòa trận pháp này. Một thần lập tức giận không kìm được, các ngươi dám. Buồn cười. Tư Hoàng Tuyền mặc kệ hắn, nàng nhìn về phía ba người Lục Loạn Ly và Phương Bất Viên, trực tiếp bắt đầu đi, chúng ta giải quyết bên này. Càng nhanh càng tốt. Nàng vẫn lo lắng cho an nguy của Sở Hy Thanh. Mặc dù tên kia đã nói nhất định có thể một mình đẩy lui Sa Nguyên. Lục Loạn Ly nhíu mày liễu nhìn một thần, Linh Uy bên trong Vĩnh Hằng. Một đang nóng nảy không thôi, thì cũng không yên tâm lắm. Tiếp theo. Trận giao dịch này quá tinh vị, không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Hơn nữa hôm nay chẳng những là nghi thức của nàng và hai người kiếm Phương, mà còn quyết định Thương Hoàng có thể thoát khỏi phong ấn hay không. Không cần lo lắng. Thánh Hoàng đời thứ ba chắp tay sau lưng, thần sắc tự nhiên nhìn một thần, ta đảm bảo, hắn không thoát được. Hắn đã lột xác lần thứ tư, thần lực càng mạnh mẽ hơn. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, không cho một thần cơ hội bỏ trốn. Chu Tước cũng dẫn mọi người đến tòa chiến trường cổ này. Nàng nhìn đại trận quấn quanh lăng mộ Thương Hoàng, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Giao dịch Thương Hoàng, Sở Hy Thanh dụ một thần đến đây, chính là vì chuyện này. thật sự là đáng sợ. Huỳnh Hoặc đứng ngay bên cạnh, nàng vừa trợ giúp đề phòng và trấn áp một thần, vừa nhìn trận pháp bên dưới. Nếu trận giao dịch này hoàn thành, Thương Hoàng thoát khốn, nhân tộc nhất định sẽ đoạt lại thiên địa này lần nữa. May mắn là, Phượng tộc đã từ bỏ Cửu Phượng, quân chủ của họ bây giờ chính là chủ Minh Giới. Điều kiện tiên quyết là Sở Hy Thanh có thể kiên trì đến khi cuộc giao dịch này hoàn thành. Chu Tước nghĩ thầm, Sa Nguyên đã không chạy đến cứu một thần, vậy nhất định sẽ ra tay với Sở Hy Thanh. Không biết vì sao, vị này lại không dám vào Minh Giới. Chu Tước suy đoán, có lẽ Sa Nguyên kiên kỵ Thánh Hoàng đời thứ ba. Một khi Sa Nguyên tiến vào Minh Giới, lực lượng của hắn cũng sẽ bị áp chế. Như một thần. Chờ đến khi Thánh Hoàng đời thứ ba lột xác lần thứ 9, Sa Nguyên nhất định sẽ bị đánh cho trọng thương và bỏ trốn. Nhưng nếu Sa Nguyên có thể tập hợp mấy vị tổ thần, chưa chắc đã không thể giúp một thần thoát khốn. Nhưng mà xuống tay với Sở Hy Thanh cũng là một biện pháp tốt. Chu Tước nhìn về phía phàm giới. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh đã bố trí như vậy, thế thì nhất định là có mấy phần tự tin. Hắn có thể thành công hay không? Vị Thánh Hoàng đời thứ tư này đã mạnh đến trình độ đó rồi sao? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2660, hẳn phải chết, 2. Trên không thành Vọng An, đao cương quanh người Sở Hy Thanh đang tan rã. May mắn là hắn còn có Thập Nhị Long Vĩnh Hằng luôn bảo vệ quanh người. Sau khi ác chiến 200 cái hô hấp, cũng chỉ vỡ một lần. Những đao cương kia dù không thể phản xạ lực lượng của Sa Nguyên, cũng có thể bẻ cong ở một trình độ nhất định. Nguyên chất nhai tí cao đến 48 điểm, đến gần tạo hóa, khiến nhai tí đao của hắn tăng mạnh. Sa Nguyên đánh vào Thập Nhị Long Vĩnh Hằng, lực lượng còn chưa đến 1/10. Nguyên chất Vĩnh Hằng của Sở Hy Thanh chỉ có 27, đến gần Vĩnh Hằng Thượng. Vị đỉnh phong. Thật ra Thạch Thần, Thạch Âm chuẩn bị đề thăng hắn lên làm chân linh Vĩnh Hằng, thay thế cho Câu Trần đã ngã xuống, để hắn có nhiều nguyên chất Vĩnh Hằng hơn. Đáng tiếc lại bị Sa Nguyên đá xuống. Phải biết, các tồn tại trên tinh không này, tạo nghệ Vĩnh Hằng chi pháp của Sa Nguyên thật ra còn hơn cả Thạch Thần, Thạch Âm. Nhưng không biết có phải vì thế nhân tán thành sự vĩnh hằng của đại địa hơn cả không gian, cho nên Thạch Thần, Thạch Âm vẫn luôn là thánh giả của Vĩnh Hằng chi pháp. Nhưng Sa Nguyên cũng là thánh giả dự bị, lực lượng của hắn đủ để ngăn cản Thạch Thần, Thạch Âm. Vì vậy Vĩnh Hằng chi pháp của Sở Hy Thanh còn lâu mới đủ để đối kháng với Sa Nguyên. Nhưng hắn có hỗn độn chi pháp, trực tiếp lấy ra Vĩnh Hằng chi pháp từ trong hỗn độn, cùng với nguyên chất tương ứng. Hắn còn có như ý, cường hóa Thập Nhị Long Vĩnh Hằng lên đến cực hạn. Sở Hy Thanh còn mượn Thái Hư chi pháp từ chỗ Sa Nguyên. Thái Hư chi pháp này đã đến gần tạo hóa, có thể giúp Sở Hy Thanh vặn vẹo không gian, xuyên qua không gian. Sở Hy Thanh còn muốn dùng thần khế thiên bi để mượn thêm thiên quy khác. Nhưng lại bị thần lực của Sa Nguyên trấn áp. Vì vậy Sa Nguyên vẫn là thánh giả của hư vô và liệt thiên, vạn vẹo chi pháp, là chân linh số một của thời tự và vĩnh hằng chi pháp. Sau khi Câu Trần chết, hắn còn là thánh giả di thiên chi pháp, trừ cái đó ra. Hắn còn nắm giữ mười mấy loại thiên quy mạnh mẽ. Sa Nguyên đánh cho Sở Hy Thanh gần như không có lực phản kích. Nhưng mà sắc mặt của Sa Nguyên ngày càng âm trầm. Hắn nhìn như chiếm thế thượng phong, nhưng nếu không đánh tan được phòng ngự của Sở Hy Thanh, vậy thì trận chiến này không có chút ý nghĩa nào. Hiện giờ, Sở Hy Thanh hẳn là có thể sử dụng 50 lần Thập Nhị Long Vĩnh Hằng. Còn có 50 lần Huyết Nhai Nguyên Hồn, trừ cái đó ra, còn có ít nhất 30 lần Vĩnh. Tại, lúc nào cũng có thể quay lại trạng thái toàn thịnh. Long khí của hắn cực mạnh, dùng mãi không hết, vạn cổ thiên thu chi huyết. Cũng cung cấp nguyên lực gần như vô cùng vô tận. Đế Sa Nguyên kinh hãi là, trong quá trình chiến đấu này, nguyên chất hỗn độn và như ý của Sở Hy Thanh vẫn tăng lên, nguyên chất nhai tí ngày càng gần với tạo hóa. Lúc này, một trận thi tai quy mô lớn đang lan tràn trong phàm giới, toàn bộ phương Bắc và tứ đại thần sơn đã biến thành địa ngục, vô số độc thi hoành thành. bọn chúng không quan tâm đến nhân tộc, chỉ tập trung ra tay với đám đồng tộc. Bởi vì nhân tộc quá nhỏ bé, không lấp đủ cái miệng của chúng. Điều này khiến cho nghi thức của Sở Hy Thanh có độ hoàn thành ngày càng cao. Bởi vậy nguyên chất cũng ngày càng nhiều. Chó chết, thực sự muốn một đêm sánh vai với tổ thần. Thần liệt. Liệt thiên chi pháp này của Sa Nguyên, gần như đã đánh nứt thập nhị long. Vĩnh hằng của Sở Hy Thanh. Nhưng hắn vẫn thất bại, trái lại Sa Nguyên còn phát ra một tiếng rên nhẹ. Trước ngực hắn xuất hiện một lỗ máu, thần khu bị thương nhẹ. Đó chính là huyết nhai nguyên hồn của Sở Hy Thanh, có thể bỏ qua cấp bậc. Bỏ qua mạnh yếu, bỏ qua địa hình, bỏ qua thời gian không gian, bỏ qua nhân. Quả, phản xạ lại hắn. Lúc trước Sa Nguyên vẫn rất kiên kỵ loại năng lực thiên phú này. Hắn dùng nhiều lực, thì sẽ bị tổn thương bản thân, nhưng nếu dùng quá ít, lại. Không thể đánh vỡ phòng ngự của Sở Hy Thanh. Đặc biệt là khi nguyên chất nhai tí của Sở Hy Thanh đã đạt đến cấp độ gần tạo. Hóa, Sa Nguyên đã không thể vòng qua, cũng không thể dùng thiên quy áp chế. Nhưng theo thời gian trôi qua, Sa Nguyên đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể mặc kệ tất cả, dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Sở Hy Thanh. Nếu không một thần, Linh Uy hẳn phải chết. Từ tin tức hắn nhận được, mưu đồ của Sở Hy Thanh còn hiểm ác hơn hắn tưởng. Tưởng. Thập nhị long vĩnh hằng phía trước Sở Hy Thanh liên tục phát ra tiếng nổ. Tung. Sa Nguyên đã không tiếc trả giá đắt, liên tục xé rách thập nhị long vĩnh. Hằng, dù làm bản thân bị thương cũng không ngừng lại. Chỉ là Sa Nguyên lại phát hiện, số lần sử dụng huyết nhai nguyên hồn của Sở Hy Thanh không khỏi quá nhiều rồi. Sa Nguyên híp mắt lại, đây là đao pháp. Sở Hy Thanh không dùng tay cầm đao, mà dùng ý niệm khống đao, vẽ từng đạo. Quỷ tích huyền ảo dị thường trong hư không. Đó chính là một loại đao quyết có năng lực tương tự với huyết nhai nguyên hồn. Nhìn ra rồi sao? Khóe miệng Sở Hy Thanh cong lên, đây là thức thứ 20 của thần ý xúc tử đao, có thù tất báo. Đối mặt với một đối thủ đáng sợ như Sa Nguyên, sao hắn có thể ỷ vào năng lực? Thiên phú có số lần hạn chế chứ? Huyết nhai nguyên hồn là do huyết nhai đao quân dùng mấy trăm năm để thôi diễn và sáng tạo. Hắn không thể hòa vào đao pháp, chỉ có thể ngưng luyện trong huyết mạch. Hiện giờ, Sở Hy Thanh lại là người hiểu rõ cơ chế của huyết nhai nguyên hồn. Nhất, hiện giờ hắn lại cực mạnh, sáng tạo một chiêu thức tương tự có gì khó. Chứ, Sa Nguyên lại hừ nhẹ một tiếng, cũng không có gì hơn, nhiều nhất chỉ để ngươi chết muộn hơn một bước. Có thù tất báo của Sở Hy Thanh tương đương với một lần huyết nhai nguyên. Hồn hoàn chỉnh, thậm chí còn xuất sắc hơn ở một vài phương diện. Mà trước khi thần khu của Sở Hy Thanh đạt đến cấp đế quân, chiêu thức này vẫn có nhược điểm, cần xúc thế tụ lực, không thể thi triển liên tục. Trong một cái hô hấp, Sở Hy Thanh có thể sử dụng khoảng 20 lần có thù tất. Báo. Thần liệt của Sa Nguyên dù cũng cần thời gian chuẩn bị, nhưng trong một hô hắn có thể đánh hơn 40 đòn. Sau khi song phương giao thủ khoảng 200 cái hô hấp nữa, thập nhị long vĩnh. Hằng của Sở Hy Thanh lại nứt vỡ. Đây là lần nữa 56 rồi. Mà lúc này, số lần sử dụng vĩnh hằng bích chướng và huyết nhai nguyên. Hồn của hắn đã gần hết. Sở Hy Thanh lại bất đắc dĩ, thi triển năng lực vĩnh tại, ngược dòng thời gian. Khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Sa Nguyên cố gắng quấy nhiễu. Nhưng không thể thành công. Song phương tiếp tục ác chiến trên tinh không. Ngay sau đó một lát, Sa Nguyên lại phát hiện, mấy loại nguyên chất của Sở Hy Thanh lại hơi tăng lên. Đặc biệt là nguyên chất nhai tí, đã rất gần với tạo hóa. Hắn rất nhanh đã hiểu ra, ánh mắt trầm xuống, ngươi thuyết phục phong thần. Đế sát và tham lang lúc nào? Vừa rồi, bởi vì mưu đồ của Sở Hy Thanh lại thành công, nên thiên đạo đã tặng. Lại. Sở Hy Thanh nghe vậy thì cười to. Ta cần gì thuyết phục? Tham Lang nắm giữ tham lam, tương lai có hy vọng. Tổ thần. Phong thần, đế sát thì nắm giữ vạn tai, nhiều nhất là ngàn năm sẽ chính thành tạo hóa. Hắn lại nhìn Sa Nguyên với ánh mắt thương hại, vì vậy nên Sa Nguyên ngươi nhất định sẽ bại. Sa Nguyên lại cười lạnh một tiếng. Hắn lại cho rằng hôm nay Sở Hy Thanh hẳn phải chết.